Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1264, chương 1263 chính mình tới thu hoạch đi. Nhìn đem thiết kế vượt mức quy định kiếm ánh sáng hướng ngay chính mình. Liền lai lịch đều còn không rõ ràng lắm, thậm chí không biết hắn tại sao lại xuất hiện tại học viện Hagun màu trắng thiếu nữ dùng không tình. Cảm chút nào ánh mắt nhìn chăm chú lấy chính mình, Ixfit triệt để hiểu rõ, nàng là nghiêm túc, không sai, trước mắt thiếu nữ này là nghiêm túc, thiếu nữ này chỉ cần đem chính mình xem như kẻ địch. Vậy liền tuyệt đối sẽ nghiêm túc chém giết chính mình, tuyệt đối sẽ không có nửa phần lưu tình, nếu như mình không cố gắng ứng đối trước mắt tên địch nhân này. Như vậy, tại chỗ bỏ mình liền là kết quả của mình. Hiểu điểm này, Ixfin nắm đao tay không khỏi toát mồ hôi. Dĩ vãng, Ixfin cũng từng trực diện qua đủ loại ác ý. Trong gia tộc thời điểm, bởi vì thiên phú thấp kém, Ixfin bị tộc nhân triệt để bỏ qua, xem như không tồn tại người, tiến tới bị cô lập. Tại học viện bên trong thời điểm, bởi vì trước quản lý trưởng cùng Kurogane nhà đồng lưu hợp ô quan hệ, bọn hắn cũng vẫn luôn tại làm khó dễ lấy Ikki, nhưng Ikki không chỉ có là không có cơ hội tham gia Seven Star Sword Art Festival, tranh tài, thậm chí liền thực chiến chương trình học đều không cách nào bên trên. Nhưng Ikki lãng phí một cách vô ích thời gian một năm, cuối cùng còn bị du học, bởi vì kỵ sĩ Lưu Ban, cái danh hiệu này, Ixfin liền bị đông đảo bạch nhãn, khinh thị cùng với vũ nhục. Theo trước kia đến bây giờ, một mực thừa nhận đủ loại ác ý. Thế nhưng, giống giờ khắc này một dạng, trực diện thuần túy vô cùng sát ý. Cái kia còn là lần đầu tiên, trước mắt thiếu nữ này liền đã không coi thường Ixki, cũng không xem trọng Ixki. Cũng chỉ là đem Ixki trở thành kẻ địch, dự định cùng hắn đao kiếm đối mặt, thậm chí chém giết hắn. Mà nàng làm như thế lý do cũng rất đơn giản. Ta không phải là dạy bảo người, càng không phải là người khai sáng, chẳng qua là cái kẻ giết chóc, kẻ phá hoại, kẻ xâm lược. Otterer giống như là như nói tự thân bản chất một dạng. Thanh âm từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa. Cho nên, ta không hiểu được như thế nào dạy người, càng không hiểu được trên người mình có đồ vật gì đáng giá người khác học tập. Nhưng nếu như ngươi nghĩ tại trên người của ta truy cầu chiến đấu lực lượng, ta đây duy nhất có thể hiện ra cho ngươi đồ vật liền là lực lượng của ta, liền là chuyện như vậy, làm văn minh kẻ phá hoại, đại địa trà đạp người, thế giới kẻ xâm lược, sinh mệnh trà đạp người. Otterer căn bản không biết được làm sao dạy bảo người khác, càng không biết mình trên thân có cái gì đáng giá người khác học tập đồ vật. Cho nên, nhường Otterer tới giáo Ixki kiếm thuật, căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Chớ nói chi là, Otterer cũng không hiểu đến cái gì kiếm thuật. Lực lượng của nàng, toàn bộ đều là bẩm sinh. Kiếm kỹ của nàng, toàn bộ đều là trên chiến trường mài luyện được. Nàng chỉ hiểu được làm sao hiệu suất cao đi huy kiếm, để cho mình kiếm chém giết địch nhân của mình. Đến mức nên làm sao giáo người khác học tập chính mình kiếm, Otterer là không thể nào biết, càng không khả năng hội hiểu. Đã như vậy, Otterer liền dứt khoát bỏ không thích hợp chính mình sự tình, chỉ làm mình am hiểu sự tình. Cái kia chính là chiến đấu. Từ giờ trở đi, Otterer sẽ đem chính mình chiến đấu phong cách, phương thức cùng với thủ đoạn đều nhất nhất hiện ra ở Ixki trước mặt. Nhường Ixki tiếp nhận chính mình kiếm. Dưới tình huống như vậy, nếu như ta trong kiếm có ngươi nghĩ lấy được lực lượng, vậy ngươi liền chính mình tới thu hoạch đi. Otterer như thế tuyên ngôn, đó là Otterer sẽ chỉ hiểu Ixki dương phát hiện mình phương thức chiến đấu. Mà Ixki nghĩ học tập cái gì, vậy liền chính mình trong chiến đấu theo Otterer trên thân đánh cắp, học trộm đến. Này đã là Otterer am hiểu sự tình, cũng là ích kỷ, mình am hiểu sự tình, ích kỷ chính mình cũng đã nói a, ta từ nhỏ đã là một cái đồ quỷ sứ chán ghét. Không người nào nguyện ý dạy ta bất kỳ kiếm thuật, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là nhìn xem người khác tiến hành học trộm. Kết quả, bởi vì dạng này, tại trong lúc bất chi bất giác, Ikin nắm giữ Blade Steel, năng lực, chỉ cần chừng một phút liền có thể xem thấu phần lớn kiếm thuật. Cũng trong chiến đấu sáng tạo ra cao hơn một tầng kiếm thuật, đền bù hắn tất cả thiếu hụt. Bởi vậy rõ ràng, Ikki đến cỡ nào am hiểu học trộm. Đã như vậy, hiện tại liền là Ikki đem chính mình bản lĩnh giữ nhà hoàn toàn phát huy lúc đi ra. Otterer chỉ có một câu kiến nghị có khả năng giao cho Ikki. Đừng chết rồi, lưu lại nếu như vậy. Otterer bỗng nhiên đạp xuống bước chân, cả người đều như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra. Nhường trong tay phô tông dây cũng là hóa thành vô số hồng quang, giống như từng đạo tấm lụa một dạng, phô thiên cái địa chém về phía Ikki vị trí. Ngoặc kép, Ikki chỉ có thể cắn chặt răng, giơ lên trong tay Intetsu, nghênh đón Otterer không lưu tình chút nào chém giết. Thế là một trận đơn phương trà đạp. Tại đây bên trong bày ra bá bá bá bá bá, sắc bén tiếng xé gió bên trong, vô số màu đỏ chạm kích liền tựa như điện quang một dạng. Một bên xẹt qua không gian, một bên bao phủ hướng về phía Ikki vị trí. Keng keng keng keng bang, đao kiếm tiếng va chạm lập tức không ngừng vang vọng lên. Nhường giao kích tiếng bên tai không dứt, tiếp tục quanh quẩn, đối mặt Otterer cái kia không lưu tình chút nào chạm kích. Ikin liền dùng hết toàn lực, một bên không ngừng lui lại, một bên dùng nhỏ nhất biên độ quơ chính mình đi vai, giống như tắm gội tại gió bão chạm kích phía dưới một dạng. Miễn cưỡng đem hết thảy đột kích chạm kích đều cho bắn ra. Chỉ là, Otterer chạm kích lại đã mãnh liệt, lại cấp tốc, mà lại không có quy luật chút nào. Toàn bộ đều là dùng có khả năng nhất chém giết kẻ địch góc độ kéo tới. Hơn nữa còn cương nhu cùng tồn tại. Có lúc cương mãnh, trầm trọng đến như trọng truy. Có lúc mềm mại, linh hoạt đến phảng phất bóng roi. Nhường ba màu kiếm ánh sáng không ngừng xẹt qua trời cao. Hóa thành từng đạo màu đỏ tấm lụa. Theo bốn phương tám hướng tập kích tới. Như thế chú trọng hiệu suất. Không có bất kỳ cái gì quy luật, chỉ vì giết địch mà tồn tại kiếm, Ikki chưa bao giờ gặp qua. Bởi vậy, phốc phốc, một đoạn thời khắc bên trong, Ikki một cái đón đỡ không kịp, nhường bắp đùi của mình bị ba màu hồng quang cho xẹt qua. Trong nháy mắt da chóc thịt bong, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thật giống như đưa tới phản ứng dây chuyền một dạng. Tiếp đó, từng đạo chạm kích lần lượt chui qua Ikki phòng ngự, tại Ikki cánh tay, bên bụng thậm chí trên gương mặt xẹt qua, lưu lại từng đạo vết thương, nhường máu tươi vẩy ra dâng lên. Ikki chỉ có thể liều mạng ngăn cản, không chỉ muốn nhỏ nhất biên độ huy kiếm, còn có lúc lợi dụng thân đao, có lúc lợi dụng chuôi đao, có lúc lợi dụng đao hàm, có lúc lợi dụng mũi đao. Dùng đủ loại phương thức đặc thù tới tiến hành đón đỡ. Đem đặc thù phòng ngự, kỹ xảo phát huy đến cực hạn, mới vừa giữ vững yếu hại, không bị một kiếm chém giết. Cho dù là dạng này, Ikki vẫn như cũ đã vết thương chồng chất, toàn thân tắm máu, bộ dáng trở nên cực kỳ thê thảm. Huynh trưởng đại nhân, thấy cảnh này, Shizuku cuối cùng nhịn không được gọi ra chính mình đi vai, chuẩn bị xông lên trước. Đáng tiếc, ngay ở chỗ này nhìn xem, ai cũng không cho phép tiếp cận đi qua. Kèm theo như vậy lời nói, một bóng người xuất hiện ở Shizuku trước mặt, ngăn cản đường đi của nàng. Ngoại trừ Rama bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.